Cho dù có thể đợi, ta có thể hay không sống lâu như vậy đều là cái vấn đề. Hắn không khỏi nhớ tới, trong 3 ngày này, kỳ thật hắn cũng không phải chỉ gặp được cái này một ít sóng huyết ma, mà là còn có những thứ khác lưỡng sóng, bất quá cái kia lưỡng sóng, đều thuộc về đại huyết ma 7, một cái là hạ vị huyết ma tốt, tổng cộng có hơn 200 chỉ, tụ cư tại một cái tiểu cốc. Hơn 200 vị hạ vị huyền tôn, hắn căn bản không dám chống lại, chỉ có quấn đi. Một cái khác sóng tắc thì đáng sợ hơn, tuy nhiên tất cả đều là bình thường huyết ma, mỗi một cỗ thực lực bất quá tương đương với đỉnh cấp huyền vương tu vi. Nhưng số lượng, lại khoảng chừng 3-4 vạn. Đừng nói là hắn, tựu là một vị đỉnh cấp huyền tôn lâm vào trong đó, cũng chỉ có bị cắn nuốt không còn phần. Cho nên, cái này lưỡng sóng huyết ma, hắn tuy nhiên thấy được, cũng không dám dừng lại cùng chúng giao chiến. Thẳng đến đi đến ngày thứ 3, mới gặp gỡ như vậy một ít sóng bình thường huyết ma, hắn mới có lòng tin dám cùng chúng một trận chiến. Đến tận đây, hắn cũng rốt cục minh bạch cái kia xích y nữ tử khuyên bảo hắn tạo thành tiểu đội, hoàn toàn chính xác là vì tốt cho hắn, nếu như hắn có một cái thập phần cường lực tiểu đội, phía trước cái kia lưỡng ngực bự huyết ma 7, hắn đều có nhất định được nắm chắc, có thể thiết kế phân mà diệt chi. Cái kia đạt được huyết ma điểm số, chính là hắn hiện tại vài lần, gấp mấy chục, thậm chí trên trăm, hơn 1000 lần. Hơn 1000 vạn tuy nhiên như trước thật lâu, lại không biết như hiện tại như vậy tuyệt vọng. Bất quá, hắn sớm đã quyết định muốn một mình một người, cái này tiêu chuẩn tự nhiên cũng không bởi vì trước mặt khó khăn mà sửa đổi. Không có tiểu đội, vậy cũng chỉ có cố gắng gia tăng thực lực của mình. Chỉ cần thực lực của mình tăng lên, đánh chết huyết ma tốc độ tự nhiên nhanh hơn, đương tự mình một người tốc độ nhanh đến cực hạn, như vậy tự mình một người, kỳ thật cũng có thể là tương đương với mấy người, thậm chí nghiêm chỉnh chi tiểu đội lực lượng. Cách chương